Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phó Cường con người nâng lên đến, lạnh giọng nói ra, đại gia tách ra bốn phía đi dạo, bắt mấy người hỏi thăm một phen. Tìm tới Giang Giật chỗ, trực tiếp giết phế đi hắn là được. Ta cũng không có tâm tình tại nơi này ở lại trên 10 năm. Tốt a, Thác Bạt nhẹ gật đầu, kỳ thật nội tâm của hắn cũng không phải là rất để ý. Giang Giật thượng tiên bằng xếp hạng hơn 400, đối với bọn hắn tới nói căn bản không có áp lực. Mà lại Thanh Hộc trước đó đưa tin, Giang Giật nguyên bản không phải là đối thủ của hắn, tại tối hậu quan đầu đột phá mới áp chế hắn. Đã như vậy, Giang Giật có thể mạnh bao nhiêu? Sáu người phân tán mà đến, bốn phía dò xét, tìm kiếm thượng tiên nghe ngóng tình báo. Chỉ là gần nửa canh giờ, sáu người lần nữa tụ tập tại Thiên Ma lâu đài phụ cận, mà lại sáu người trong mắt đều là tức giận. Sáu người trong tay đều bắt được một tấm phù, phía trên viết một câu sáu cái ngốc, muốn giết ta Giang Giật không sợ chết liền đến Thanh Ma Sơn đi. Phù này đằng sau còn có kỹ càng địa đồ. Ghi rõ theo Thiên Ma lâu đài đi Thanh Ma Sơn lộ tuyến. Sáu người tại phụ cận 10 vạn lý truyền một lần, không nhìn thấy bất luận cái gì thượng tiên, nhưng rất nhiều nơi đều mang theo loại này phù. Rất rõ ràng, đây là Giang Giật lưu lại, sáu cái ngốc nói chính là các nàng. Giang Giật đây là trắng trợn khiêu khích, nhục nhã. Sáu vị thượng tiên là thượng tiên bảng xếp hạng top 500, tại tiên vực xem như một hào nhân vật. Nhất là Phó Cường cùng Thác Bạt Giã càng là thượng tiên bên trong người nổi bật, nhìn thấy phù này tự nhiên tức giận. Thanh Ma Sơn, Giao Thanh thượng tiên lấy ra một bức địa đồ, cẩn thận so sánh một phen, gật đầu nói, địa đồ không sai, cái này Thanh Ma Sơn là một cái Thiên Ma Phong tốt nhất động thiên phúc địa, Giang Giật là Thiên Ma Phong đệ nhất nhân, hẳn là ở chỗ này. Vậy còn chờ gì đi? Phó Cường trong mắt hung quang lấp lánh. Hướng phương Bắc bắn tới, Thác Bạt Giã vốn muốn cùng Thanh Hộc tụ hợp sẽ cùng nhau công kích Giang Giật. Giờ phút này nghĩ nghĩ cắn răng nói ra, đi thôi, mọi người cùng nhau khác, đừng, phân tán, chỉ cần chúng ta đồng loạt ra tay, sẽ không có vấn đề. Lần này bọn hắn sáu người nhưng thật ra là hai đám người, Phó Cường bên này là hình sử đại nhân người, Giao Thanh Thượng Tiên cùng Giao Trì Thượng Tiên còn có chút nguồn gốc. Thác Bạt bên này thì là Thanh Cổ người. Có thể nhẹ nhõm tiến vào Thiên Ma Phong, hình sử đại nhân cùng Thanh Cổ đều vận dụng thủ đoạn cùng thế lực. Lục đại thượng tiên thẳng đến Thanh Ma Sơn, không phế Giang Giật, thể không bỏ qua. Chương 2194, đối thủ rất lợi hại. Giang Giật ở lại địa phương hoàn toàn chính xác gọi Thanh Ma Sơn, là Thiên Ma Phong ngọn núi cao nhất, rời đi Thiên Ma lâu đài có một ngày nửa ngày lộ trình. Sáu người trùng trùng điệp điệp bay đi, bởi vì nơi này không gian ổn định trọng lực đại, đều không có bay quá cao. Trên đường dòng dã phi hành tiểu nửa ngày, các nàng đều không có tao ngộ một cái thượng tiên, cái này gây nên các nàng lòng nghi ngờ. Có vấn đề a? Giao Thanh thượng tiên đôi mắt đẹp lấp lóe, nhẹ giọng nói ra, cái này Giang Giật sẽ có hay không có cái gì quỷ kế? Có thể có quỷ kế gì? Phó Cường cười lạnh nói. Cho dù có quỷ kế bằng vào Thiên Ma Phong mấy trăm đám ô hợp có thể giết chúng ta. Giang Giật là Thiên Ma Phong tối cường, Giang Giật tại trong lòng các nàng cũng không tính là cái gì, còn lại thượng tiên càng không uy hiếp. Nhiều người nếu như hữu dụng, thượng tiên bằng cường giả cũng sẽ không có lớn như vậy uy danh. Mọi người mặt ngoài mặc dù nhìn không thèm để ý, nội tâm đều cẩn thận, có thể trở thành thượng tiên đều không có uổng phí si. Cẩn thận có thể dùng vạn năm đạo lý này đều là hiểu. Mọi người tốc độ có chút thả chậm một tia, tiếp tục phi hành, bay một canh giờ sau, tất cả mọi người ngừng lại, bởi vì phía trước một tòa đại sơn trên vách đá khắc mấy chữ trên núi có truyền tống tiên trận, có thể trực tiếp truyền tống đến Thanh Ma Sơn. Tại mọi người thần thức quét tới về sau, thế mà tại đỉnh núi thật phát hiện một tòa truyền tống tiên trận. Lần này tự liền Phó Cường bạo tính khí đều nội tâm hơi hồi hộp một chút. Giống như Giang Giật không phải thật sự thực lực cường đại đến có thể một người diệt bọn hắn sáu cái. Vậy khẳng định có quỷ kế, Nếu không làm sao lại như thế không kịp chờ đợi nghĩ bọn hắn đi Thanh Ma Sơn. Hưu, tiểu tử Hồ Tam Đào lên núi đỉnh bay đi, cẩn thận kiểm tra một chút truyền tống tiên trận cùng mọi người nói ra, cái này truyền tống tiên trận là hoàn hảo, có thể truyền tống. Mọi người hai mặt nhìn nhau, giống như truyền tống trận không phải hoàn chỉnh, mọi người còn sẽ không để ý. Truyền tống trận này có thể truyền tống, mọi người cũng không dám truyền tống. Ai biết có âm mưu quỷ kế gì, ai biết hội truyền tống đi cái nào. Oanh! Phó Cường ném ra một đạo lưu quang đem truyền tống trận cho đánh nát. Hắn không nói một lời tiếp tục hướng bắc mới bay đi. Thác Bạt Giã gật đầu nói, chúng ta thận trọng từng bước. Chỉ cần không phân tán, cẩn thận chút, Giang Dật cho dù có bất kỳ âm mưu quỷ kế gì đều vô dụng. Giang Dật càng là động những này ý đồ xấu, các nàng ngược lại càng tự tin. Giống như Giang Dật có thực lực tuyệt đối, sẽ còn động mưu kế sao trực tiếp nghiền ép các nàng chính là. Trong các nàng tâm đều âm thầm hạ quyết tâm, không liều lĩnh, không tham công, mọi người liên hợp cùng một chỗ, chỉ cần tìm được Giang Dật lập tức liên thủ trấn áp. Tiếp tục phi hành, bay trăm vạn lý sau phía trước lại xuất hiện một chỗ ngồi, mà lại đồng dạng có một cái truyền tống tiên trận, trên vách đá dựng đứng dùng trường kiếm khắc vài cái chữ to sáu cái ngốc. Không dám cưỡi truyền tống trận không có can đảm, liền lăn trở về. Oanh! Phó Cường nổi giận đánh ra một đạo lưu quang đem truyền tống tiên trận đạp nát. Giang Dật càng là như thế, bọn hắn ngược lại càng sẽ không cưỡi truyền tống trận. Nội tâm đối với Giang Dật cũng càng khinh miệt, không có sức chiến đấu tuyệt đối, sẽ chỉ làm những này hạ lưu thủ đoạn. Oanh! Hướng phía trước mới bay trăm vạn lý về sau, cùng đường một ngọn núi lúc. Này tòa đỉnh núi đột nhiên nổ tung, đầy trời đá vụn bắn ra, đá vụn bên trên thế mà còn có phủ văn, uy lực mười phần. Hừ hừ, sáu cái thượng tiên cười lạnh vài tiếng, thân thể lấp lóe nhao nhao xuất thủ, nhẹ nhõm đem đá vụn cho đánh bay. Mọi người thần thức liếc nhìn, cũng không nhìn thấy phụ cận có bất kỳ thượng tiên, trong con người đều có một ít nặng nề. Giao thành thượng tiên linh hồn rất mạnh. Mặc dù nơi này không gian vững chắc, nhưng phương viên vạn lý đều có thể dò xét, trên đường các nàng không nhìn thấy nửa cái thượng tiên. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Giang Dật có thể đánh giá ra hành tung của bọn hắn, trên đường trước thời gian bố trí xong hết thảy. Hoặc là, Giang Dật có một loại rất cường đại thần thông, một mực dò xét hành tung của bọn hắn, tại bọn hắn trước khi đến phái người bố trí xong. Mặc kệ là bất luận một loại nào tình huống, đều không phải là chuyện tốt. Thác Bạt Giã nghĩ nghĩ nói ra, chúng ta cải biến lộ tuyến đi, lượn quanh một vòng nhìn xem. Mọi người nhao nhao gật đầu, Thác Bạt Giã nghĩ nghĩ chỉ vào bên trái nói ra, đi bên này. Hưu, mọi người hướng bên trái bay đi, bay thẳng trăm vạn lý lại chuyển hướng hướng Thanh Ma Sơn bay đi. Nhưng mà bay trăm vạn lý về sau, bọn hắn cùng đường một ngọn núi lúc đột nhiên bạo liệt. Lần nữa bắn ra đầy trời đá vụn. Mà lại lần này uy lực phi thường lớn, giống như không phải Giao Thanh Thượng Tiên nhắc nhở đoán chừng Tào Hồng cùng Hồ Tam Đao đều thụ thương. Hưu, Phó Cường nổi giận hướng phía trước mới bay đi, thần thức tại bốn phía liếc nhìn, đem phụ cận 10 vạn lý tìm tòi một lần lúc này mới bay trở về, nộ khí 10 phần nói ra, không ai, phụ cận một người không có. Tả Môn, thằng lẽ Giang Dật thật có thể khóa chặt hành tung của chúng ta. Bọn hắn vừa rồi hành tẩu lộ tuyến là tùy ý định, Giang Dật làm sao có thể đoán ra bọn hắn muốn cùng đường nơi này, cái này chỉ có một lời giải thích. Giang Dật một mực có thể khóa chặt bọn hắn hành tung, trước thời gian để cho người ta bố trí, sau đó để những người kia lập tức rút lui. Thác Bạt Giã con người lấp lóe, trầm mặc không nói, những người còn lại ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều trầm mặc xuống. Phó Cường nhìn thấy mọi người không nói chuyện, cuồng bạo vung tay lên nói, quản nhiều như vậy cái gì người cản giết người, tiên cản giết tiên, đi. Tào Hồng cùng nhất cố thượng tiên nhẹ gật đầu, lại tuyệt đối lực lượng trước mặt, bất kỳ cái gì âm mưu quỷ kế đều là phù vân. Bọn hắn một đường phá trận mà đi, đánh tới Thanh Ma Sơn là đủ. Rầm rầm rầm, một đường bay đi. Một đường đều sẽ ra xúc động cơ quan gây nên sơn phong bạo tạc, mặc dù không đến mức đả thương nàng bọn họ, nhưng phiền phức vô cùng. Ròng rã một ngày thời gian, Vô luận mọi người làm sao biến ảo lộ tuyến, đều sẽ không ngừng gây nên sơn phong bạo liệt, trên đường một cái thượng tiên không thấy được, lại bị nổ mấy chục lần. Coi như khí chất nho nhã Thác Bạt Giã cùng một cái dịu dàng như ngọc giao thanh thượng tiên, nội tâm đều là tức giận. Sáu cây ngốc, còn dám tới gần, đều giết không tha. Phía trước một ngọn núi lại xuất hiện vài cái chữ to, cách 10 dặm đều có thể nhìn thấy, mọi người thần thức dò xét qua đi, phát hiện ngọn núi bên trên còn có 6 cái tượng người đá. Thế mà, cùng 6 người không sai biệt lắm bộ dáng, nhưng 6 cái tượng đá toàn thân, quỳ trên mặt đất, bị xích sắt trói lại. Vô sỉ, hạ lưu. Giao thanh thượng tiên giận dữ, thân thể bay đi, bắn thẳng đến trên đỉnh núi đối 6 cái thạch nhân đánh ra mấy đạo lưu quang cuồng oanh loạn tạc. Oanh, ông, thạch nhân bạo liệt, nhưng toàn bộ sơn phong tại thời khắc này đột nhiên cũng nổ tung. Bắn nổ đồng thời phía dưới một đạo bạch quang bao phủ giao thanh thượng tiên, một cỗ lực lượng cường đại bao phủ giao thanh thượng tiên, nàng lại trong nháy mắt bị truyền tống đi. Oanh, đầy trời núi đá băng liệt, bụi đất cuồn cuộn mà lên, che cả bầu trời. Mọi người thấy giao thanh thượng tiên đi đạp nát thạch nhân, lại đưa tới cả tòa bên trên bạo liệt, sau đó giao thanh thượng tiên tự biến mất. Chẳng lẽ bị bạo tạc oanh thành phấn vụn? Mọi người trong đầu hiện hiện một cái ý nghĩ như vậy, lập tức đều bác bỏ. Bởi vì vừa rồi bạo tạc cũng không mạnh, coi như giao thanh thượng tiên bị công kích giết chết, cũng không trở thành trong nháy mắt biến thành bột mịn. Bị truyền tống đi. Thác Bạt Giã rất nhanh nghĩ thông suốt, hắn con người lấp lóe vài vòng quát lạnh nói, đại gia cẩn thận, Giang Dật bố trí một chút truyền tống tiên trận, chúng ta như bị phân biệt truyền tống đi sẽ lực lượng phân tán, đến lúc đó bị Giang Dật tiêu diệt từng bộ phận. Cho nên chúng ta bất luận cái gì hành động đều muốn thống nhất, tuyệt đối không thể tách ra. Chúng ta đối thủ này rất lợi hại, lần này chúng ta không cẩn thận, có thể đều muốn vạn kiếp bất phục a. Thác Bạt Giã khe khẽ thở dài, những này tiên trận bố trí đều rất đơn giản. Giang Dật lại bằng vào đơn giản một chút bố trí, đơn giản đem giao thanh thượng tiên nhẹ nhõm truyền tống đi. Đối thủ này không có bọn hắn trong tưởng tượng dễ đối phó như vậy. Chương 2195, Liên Hoàn Kế. Giang Dật, Thanh Ma Sơn trong động phủ, Mạnh Nanh hưng phấn chạy như bay đến bẩm báo nói. Đàn Ngọc Thượng Tiên đã bị truyền tống đi biên giới Tây Nam, đoán chừng muốn đi qua ít nhất phải 3 ngày thời gian. Giang Dật cũng không có quá nhiều vẻ ngoài ý muốn, tại hắn bố cục thời điểm, là hắn biết là cái kết quả này. Một cái tiên vực nổi danh mỹ nhân, đối với mình danh dự coi trọng nhất, nhìn thấy mình bị người điêu khắc thành thạch nhân nhục nhã, đồng thời thân vô thốn lũ, khẳng định hội thẹn quá thành giận. Lần này thủ đoạn mặc dù không thấy được ánh sáng màu, hiệu quả xác thực phi thường tốt. Nữ nhân là tốt nhất đối phó, tiếp xuống 5 người cũng có chút phiền toái. Giang Dật các loại bố trí đã vào vị trí của mình, tự xem bọn hắn phải chăng bị lừa rồi. Mạnh Nanh nhìn thấy Giang Dật một mặt bình tĩnh, có chút im lặng nói ra, người tốt xấu cho cái biểu lộ a, đúng rồi. Giang Dật tính thế nào cho phép bọn họ lộ tuyến, ngươi tự liệu định bọn hắn sẽ không cưỡi truyền tống trận. Ta căn bản là không có tính. Giang Dật nhếch miệng cười nói, bọn hắn đi bên trái, vẫn là đi bên phải, kết cục đều như thế a. Khắp nơi đều có bố trí, đều có cơ quan, những cơ quan kia tiên trận đều rất đơn giản a, bố trí không phí sức. Bọn hắn khẳng định không dám tách ra, sở dĩ theo con đường kia đi đều như thế. Còn, vì sao không cưỡi truyền tống trận, đây càng dễ lý giải, ta nói rõ hù dọa bọn hắn, nói cho bọn hắn ta bố trí cạm bẫy, đổi lại ngươi dám mạo hiểm sao? Mạnh Nanh nhẹ gật đầu, Giang Dật bố trí hắn mặc dù không phải quá rõ ràng, nhưng này ta chữ hắn ngược lại là biết đến, hắn có chút khẩn trương nói ra, còn lại 5 người hội tách ra sao? Không biết, Giang Dật khe khẽ thở dài nói, làm hết sức mình. Nghe thiên mệnh đi. Thanh Ma Sơn phía nam Thác Bạt Giã tốc độ bọn họ càng chậm hơn mấy phần, 5 người thần thức thời khắc đều tại liếc nhìn. 5 người đã thương nghị xong, một khi có bất kỳ tình huống hội trước tiên phòng ngự, không liều lĩnh. Có người. Phi hành 100 vạn lý, Thác Bạt Giã lông mày đột nhiên vẩy một cái. Còn lại bốn người thần thức quét tới, đều tại phía trước một tòa tiểu sơn cốc bên trong khóa chặt một người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi người mặc bạch y, ngồi tại sơn cốc đầm nước nhỏ một bên, rất là thản nhiên đánh lấy đàn, còn thỉnh thoảng uống một cái quỳnh tương, đối mặt mọi người dò xét không thèm để ý chút nào. Giang Dật. Mọi người trong tay đều có Giang Dật chân dung, người này cùng Giang Dật dáng dấp rất là giống nhau. Phó Cường trong lòng nhất thời lên cơn giận dữ, không bằng hắn không có lập tức xuất thủ, mà là ánh mắt nhìn về phía Thác Bạt Giã. Vây lên, Thác Bạt Giã trong tay xuất hiện một cái trường cung màu đen, mấy người còn lại phân tán mà đến, lên núi cốc tiềm hành mà đi. Năm cây ngốc, có bản lĩnh vào truyền tống trận. Ngồi tại trong sơn cốc người trẻ tuổi, quay đầu nhìn lướt qua mọi người, phun ra mấy chữ, tiện tay thân thể lóe lên bay vào một cái truyền tống tiên trận biến mất không thấy. Ừ, Phó Cường nổi giận đánh ra một đạo lưu quang, đem toàn bộ truyền tống trận đánh nát. Tại truyền tống trận vỡ vụn lúc, bốn phía dãy núi đột nhiên quang mang lấp lánh, tiếp lấy lên nồng đậm xương trắng, già thiên chánh địa, vô cùng nồng đậm. Từng đạo lạnh thấu xương sát cơ theo bốn phương tám hướng xương trắng truyền đến, vô số bóng trắng chớp động, năm người đột nhiên phát hiện đồng bạn bên cạnh đều biến mất, tất cả sát cơ đều phân biệt khóa chặt bọn hắn. Muốn đánh lén muốn chết. Phó Cường tính khí thịnh vượng, coi là Giang Dật tại cái này mai phục, điều tập rất nhiều thượng tiên muốn xuất thủ diệt sát hắn. Hắn nổi giận hướng những cái kia bóng trắng phóng đi, trong tay màu đen lưu quang lấp lánh, không ngừng oanh ra. A, một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, Phó Cường nghe xong sắc mặt đại biến, bởi vì tiếng kêu thảm thiết là Tào Hồng. Hắn thế mà đem người một nhà cho đánh bay, cũng không biết chết chưa. Không tốt, là huyễn trận. Phó Cường trong nháy mắt tỉnh ngộ, đáng tiếc hắn tỉnh ngộ đã quá muộn, hắn phía dưới sáng lên một đạo bạch quang, một cỗ lực lượng cường đại bao phủ hắn, hắn thế mà cũng bị truyền tống đi. Nơi này là huyễn trận, toàn bộ chớ lộn xộn. Thác Bạt Giã hét lớn một tiếng, thanh âm dùng tiên lực quán chú, vang vọng khắp nơi. Đồng thời trong tay hắn xuất hiện lần lượt từng cái một thần phù đối bốn phương tám hướng vọt tới. Những cái kia thần phù lần lượt từng cái một bạo liệt, bốn phía huyễn trận rất nhanh phá diệt, xương trắng tiêu tán. Phó Cường đâu? Thác Bạt liếc nhìn một chút, trong con ngươi hàn quang lấp lánh. Hắn nhìn thấy nơi xa bị nện lên núi mạch bên trong Tào Hồng trầm giọng nói ra, Tào Hồng, ngươi thế nào? Của ta tiên hạch bị đánh nát. Tào Hồng truyền ra một tiếng suy yếu thanh âm thống khổ, Thác Bạt Giã bọn người sắc mặt lần nữa biến đổi, Giang Dật đều không biết thân, bọn hắn lại phế đi bọn hắn một người. Trận trong trận, cục trong cục, lợi hại a. Thác Bạt Giã não hải dạo qua một vòng khe khẽ thở dài. Cục này kỳ thật không tính rất mạnh, bất quá liên hợp trước đó đủ loại bố trí, tựu rất lợi hại, thành công đem Phó Cường cho truyền tống đi. Giang Dật trước đó bố trí, một mực tại cho mọi người quán thâu một cái lý niệm. Hắn bố trí có cạm bẫy, có quỷ kế, để mọi người đối bất kỳ tình huống gì đều bảo trì hoài nghi, bảo trì cảnh giác. Phó Cường tính khí tương đối táo bạo, Giang Dật vừa rồi ra khỏi sơn cốc bên trong. Khiêu khích vũ nhục sau lập tức truyền tống đi. Trong mọi người tâm khẳng định nổi giận, một khi nổi giận đầu óc liền sẽ có trong nháy mắt không lý trí, không tỉnh táo, không thanh tình. Phó Cường đem truyền tống trận đánh nát, dẫn phát huyễn trận, kia huyễn trận có rất nhiều bóng người, còn có đạo đạo giả sát cơ. Mọi người còn tại nổi giận bên trong, khó tránh khỏi hội hoài nghi trúng kế, là Giang Dật an bài rất nhiều người muốn lừa giết bọn hắn. Chắc chắn sẽ không nguyên địa bất động. Giống như Phó Cường tự bốn phía công kích, ngang nhiên xuất thủ, tự rất tự nhiên phát động truyền tống tiên trận bị truyền tống đi, còn thuận tiện đem Tào Hồng phế đi. Tiên trận là phi thường phổ biến tiên trận, huyễn trận đơn giản hơn, hắn nhẹ nhõm tự cho phá. Đơn giản như vậy tiên trận, đơn giản như vậy bố trí, lại thành công đem ba cái người mạnh nhất cho tách ra. Thác Bạt Giã phân tích một chút, cho ra một cái kết luận, Giang Dật lợi hại nhất không phải bố trí, mà là tính toán lòng người, suy tính ra nội tâm của bọn hắn ý nghĩ, trong bọn họ tâm sở hữu ý nghĩ đều bị hắn tính toán nhất thanh nhị sở. Đi thôi, Hắn nghĩ nghĩ lắc đầu, ba cái người mạnh nhất đã tách ra, những người còn lại phân không xa rời nhau đã không có ý nghĩa. Hắn để Nhất Cố Thượng Tiên cho Tào Hồng trị liệu một phen, mang theo Hồ Tam Đao cùng Nhất Cố Thượng Tiên đi. Còn như Tào Hồng, hắn là bất kể, chính hắn đều đối nhiệm vụ lần này không có quá lớn lòng tin, dám tiếp nhiệm vụ như vậy liền muốn có chết dự định. Tốt, đạt được xác định đưa tin về sau, Giang Dật như chút được gánh nặng đứng dậy đi ra phía ngoài. Tam đại cường giả đã tách ra, còn lại phân không xa rời nhau hoàn toàn chính xác không có ý nghĩa quá lớn, Nhất Cố Thượng Tiên cùng Hồ Tam Đao hắn tiện tay liền có thể trấn áp. Giang Dật, ngươi muốn trước đối phó ai? Mạnh Nanh hưng phấn đi theo ra, mặc dù không phải hắn đi mở chiến, hắn lại có chút nóng huyết sôi trào. Trận chiến này quá trọng yếu, quan hệ đến hai người bỏ mình, mặc dù ba cái cường giả tách ra, nhưng thắng bại vẫn là khó khăn định a. Phó Cường đi, Giang Dật nghĩ nghĩ nói ra, hắn rời đi cái này gần nhất, mà lại tính khí táo bạo nhất. Mặc dù là thượng tiên bảng xếp hạng 89, lần này tối cường, nhưng so ra mà nói hẳn là tốt nhất đối phó. Tốt, cầu chúc ngươi thắng ngay từ trận đầu. Mạnh Nanh trùng điệp gật đầu, nhìn Giang Dật rời đi. Giang Dật phi thân mà ra đã tới truyền tống bên trong tiên trận, hắn nghĩ nghĩ nói ra, ngươi tổng quản toàn cục, nếu có tình huống đặc biệt phát sinh, trước tiên đưa tin cho ta. Mạnh Nanh nhẹ gật đầu, Giang Dật liếc nhìn thủ truyền tống trận hai cái thượng tiên nhìn thoáng qua, cái sau mở ra truyền tống trận, Giang Dật tại mấy người nhìn soi mói truyền tống rời đi. Đại chiến, hết sức căng thẳng. Chương 2196, người trúng kế. Hưu, một mảnh hoang nguyên bên trên, Phó Cường cấp tốc cuồng bay, trong tay hắn cũng có địa đồ, hắn biết mình giờ khắc này ở Thanh Ma Sơn đông bắc một bên. Cùng Thác Bạt Giã bọn người khoảng cách rất xa. Muốn cùng Thác Bạt Giã bọn hắn tụ hợp nhất định phải vượt ngang Thanh Ma Sơn, vậy hắn không bằng trực tiếp đi Thanh Ma Sơn. Giang Dật âm mưu quỷ kế để Phó Cường rất kiêng kỵ, nhưng hắn truyền tống tới về sau, đã phi hành một canh giờ, không có bất kỳ người nào xuất hiện. Phụ cận không có bất kỳ cái gì cạm bẫy, điều này nói rõ một vấn đề. Giang Dật quỷ kế chỉ là vì để bọn hắn tách ra thôi. Giang Dật không thể bố trí cường đại cạm bẫy trực tiếp lừa giết hắn. Tại Phó Cường xem ra, Giang Dật không có năng lực đối kháng chính diện hắn, nếu không giờ phút này đã sớm giết. Nghĩ thông suốt điểm này về sau, Phó Cường lực lượng tăng nhiều, đối với Giang Dật càng thêm căm hận cùng khinh miệt. Một cái không có thực lực, chỉ hiểu được dùng một chút hạ lưu thủ đoạn tiểu nhân, có sợ gì chi? Năm canh giờ. Phó Cường nhìn một chút địa đồ, tham chiếu tốc độ của mình tính toán một phen, trong mắt đằng đằng sát khí, chỉ cần 5 canh giờ hắn liền có thể đến Thanh Ma Sơn. Coi như Giang Dật không tại xào huyệt bên trong, Phó Cường chuẩn bị gặp người tự phế, tại cái này không thể giết người phế nhân lại không phạm pháp, Giang Dật trước đó chẳng phải phế đi mấy chục người sao? Phi hành ngàn dặm, Phó Cường đột nhiên phát hiện phía trước đỉnh núi có người. Mà lại đồng dạng cầm cổ cầm thản nhiên đàn tấu, diện mục an nhàn, tựa như tại bản thân hậu viện. Giang Dật cùng trước đó cái kia không giống Phó Cường thần thức liếc nhìn một phen, phát hiện người này cùng trước đó xuất hiện cái kia Giang Dật có chút khác nhau. Cái này Giang Dật khí chất càng đặc biệt một chút, trên thân nhiều một tia tự tin, trên mặt nhiều hơn một phần phong mang. Phàm nhân còn không có ngưng tụ tiên thể đây là thật Giang Dật. Phó Cường dò xét một phen, phát hiện một cái hết sức rõ ràng đặc thù, trước đó cái kia Giang Dật mặc dù ngưng tụ tiên thể, nhưng khí tức phi thường yếu, bọn hắn coi là Giang Dật đã ngưng tụ tiên thể, sở dĩ không có quá nhiều hoài nghi, giờ phút này 100% xác định đây là hàng thật. Bất quá, xác định Giang Dật thân phận, Phó Cường không dám xúc động, thần thức một lần lại một lần tại bốn phía đảo qua, dò xét tiên trận ba động. Hắn cũng không muốn lần nữa bị hố. Không có, chỉ có một cái truyền tống trận, hơn nữa còn không có tại Giang Dật bên người. Dò xét 4-5 lần về sau, Phó Cường xác định tình huống, Giang Dật bên trái đằng trước 10 dặm có một cái truyền tống tiên trận, trừ cái đó ra không có bất kỳ cái gì tiên trận cùng cơ quan. Hưu, Phó Cường gia tốc mấy phần, tốc độ vẫn là không có đạt tới cực hạn. Hắn thần thức khóa chặt Giang Dật, chú ý cẩn thận tới gần. Chanh chanh. Giang Dật còn tại thản nhiên đánh đàn, con mắt nhắm, đứng quay lưng về phía Phó Cường, căn bản không có để ý tới hắn y tứ. Trăm dặm, mười dặm, năm dặm. Giang Dật vẫn như cũ không nhúc nhích, Phó Cường nhịn không được, tốc độ đột nhiên tăng lên, đồng thời hai tay ngưng tụ khí lưu màu đen. Đây là hắn độc môn tuyệt kỹ đại hỗn độn thuật, dùng thiên địa chi lực ngưng tụ hỗn độn chi lực, lực lượng cùng lực công kích cường hoành đến đáng sợ. Đột nhiên, tiếng đàn dừng lại, Giang Dật thu hồi cổ cầm, nghiêng người nhìn Phó Cường một chút, nhếch miệng cười nói, ngớ ngẩn, người trúng kế. Ông, Giang Dật thân thể sáng lên một đạo bạch quang, tiếp lấy cả người biến mất tại nguyên chỗ, biến mất vô tung vô ảnh, biến mất để Phó Cường coi là nhìn lầm. Trúng kế người đâu? Phó Cường thần thức lần lượt đảo qua, nhưng ở phạm vi ngàn dặm bên trong đều không có Giang Dật hành tung. Hắn có chút luống cuống, Giang Dật một câu kia ngươi trúng kế cấp cho hắn áp lực lớn lao. Rầm rầm rầm, hắn đánh ra đạo đạo màu đen lưu quang, đem Giang Dật trước kia chỗ núi nhỏ oanh thành bột mịn, lại đem truyền tống trận chỗ núi nhỏ đánh nát. Hắn nổi điên bốn phía công kích, thần thức tiếp tục dò xét, vẫn là không có Giang Dật bất kỳ tung tích nào. Tà môn, nơi này không gian như thế vững chắc. Đừng nói hắn coi như thượng tiên bảng xếp hạng 10 vị trí đầu cường giả sợ là đều rất khó thuấn di a, sở dĩ hắn căn bản không có nghĩ tới phương diện này, chỉ là coi là Giang Dật ẩn trốn. Ầm ầm ầm ầm. Phó Cường điên cuồng công kích tới bốn phía, không biết sự tình làm người ta sợ hãi nhất, hắn sợ hãi Giang Dật đột nhiên xuất hiện cho hắn một kích chí mạng. Sở dĩ hắn chỉ có thể hướng bốn phương tám hướng công kích, để Giang Dật không cách nào tới gần. A, đột nhiên, một đạo thiên địa chi lực trấn áp mà xuống, để hắn công kích cùng tốc độ di động suy giảm, kia thiên địa chi lực căn bản không giống như là phụ cận không gian thiên địa chi lực, cảm giác phi thường lạ lẫm, so phổ thông thiên địa chi lực cường đại gấp 10, gấp trăm lần. Cái này, Phó Cường càng thêm hoảng sợ, Giang Dật đều không có hiện thân, cái này vô hình trấn áp từ đâu mà đến? Hay là... Giang Dật thật ẩn thân tự tiềm phục tại phụ cận, như một đầu như độc xà chờ cơ hội đánh giết hắn. Càng nghĩ càng nóng vội, Phó Cường công kích càng ngày càng mãnh liệt, hắn không ngừng gào thét, Giang Dật, cút ra đây, cút ra đây. Rầm rầm rầm, sơn hà phá toái, sơn băng địa liệt, bốn phía rất nhanh biến thành một mảnh hỗn độn, mặt đất vỡ ra từng đầu to lớn khe rãnh. Rất nhiều núi nhỏ bị san thành bình địa. Khắp nơi đều là băng liệt núi đá, bụi mù cuồn cuộn, già thiên tránh địa phương. Những cái kia trấn áp hắn thiên địa chi lực vô cùng tà môn, thoáng cái trấn áp thoáng cái lại biến mất không còn tăm hơi. Cái này khiến Phó Cường cảm giác càng thêm tà dị, nội tâm vô cùng sợ hãi. Thượng tiên cũng là người, chỉ là mạnh hơn người mà thôi, trên bản chất đều không có khác nhau, đối mặt chuyện quỷ dị đều sẽ hoảng sợ. Hội ngờ vực vô căn cứ, hội không tỉnh táo, rầm rầm rầm. Liên tục đánh ba nén hương thời gian, Phó Cường cuồng bạo nội tâm rốt cục tỉnh táo một tia xuống tới. Giang Dật không có bất cứ động tĩnh gì, chẳng lẽ là cố ý lừa hắn, để hắn cuồng bạo công kích, mất lý trí sau lại đánh lén. Ông, hắn dừng lại, sau lưng vạn trượng không gian có chút ba động một chút. Tiếp lấy Giang Dật bóng người ngưng hiện. Phó Cường đột nhiên quay người, Giang Dật lần nữa đùa cợt nói ra, ngớ ngẩn, ngươi trúng kế. Ông! Giang Dật thân thể biến mất vô tung vô ảnh, Phó Cường thả ra màu đen đại hỗn độn lực đối Giang Dật chỗ khu vực đánh tới, đáng tiếc bên kia chỉ có không khí, không có cái gì. Rầm rầm rầm. Phó Cường không ngừng công kích, lần này chỉ là công kích mấy chục lần tựu ngừng. Tại hắn sau khi dừng lại, Giang Dật sẽ lập tức thoáng hiện. Mỗi lần đều là đùa cợt nhìn qua hắn, sau đó nói một câu ngớ ngẩn, người trúng kế. Sau khi nói xong, lập tức thuấn di đi. Một lần, năm lần, mười lần. Phó Cường trong đầu không ngừng hiển hiện cái này câu nói này, trước mắt cảm giác đều là Giang Dật tấm kia đùa cợt mặt, hắn thân thể tại bốn phía không ngừng lấp lóe, đuổi theo Giang Dật, bốn phương tám hướng loạn oanh không ngừng. Người trúng kế, Người trúng kế, người trúng kế, trúng kế. Trong đầu câu nói này quanh quẩn không ngớt, hoảng hốt ở giữa. Phó Cường có chút không phân biệt được hư ảo cùng thực tế. Trong đầu oanh minh rung động, khắp nơi đều là Giang giật mặt. Tỉnh táo, tỉnh táo. Nếu không ta còn không có đánh giết Giang giật, ta liền sẽ chính mình điên mất. Phó Cường ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Tại thời khắc này nội tâm của hắn đột nhiên có một loại minh ngộ. Giang giật một câu kia ngươi trúng kế có phải hay không bản thân liền là kế. Cố ý để hắn hoài nghi, nghi kỵ, để hắn bảo tẩu, để hắn điên dại, chờ hắn triệt để mất lý trí, hắn liền tốt xuất thủ. Tuyệt đối là, ta không thể bị nắm mũi dẫn đi, ta không thể công kích, không thể loạn, ta không thể nghe lời của hắn, hắn có độc. Phó Cường trong nội tâm không tuyệt vọng lẩm bẩm, ép buộc chính mình tỉnh táo, không muốn thật trúng kế. Ông! Bên trái bầu trời Giang giật xuất hiện lần nữa, đồng dạng mặt mũi tràn đầy đùa cợt, lại nói một câu, ngớ ngẩn, ngươi trúng kế. Phó Cường lần này không có công kích, bất động như núi, xem đều không đi xem Giang giật, căn bản không nghe hắn, không dành để ý. Không ra ngoài ý liệu của hắn. Sau một khắc Giang giật biến mất tại nguyên chỗ, sau đó lại ra hắn bên trái, tiếp lấy ra phía sau hắn, mỗi lần đều là nói câu nào tựu đi. Cuối cùng, Giang giật ra hắn phía trước, mà lại chỉ có ngàn trượng. Oanh! Lần này Giang giật không có nói chuyện, mà là đột nhiên ngưng tụ một cái đại thủ ấn đối hắn hung hăng đánh tới. Đồng thời vô cùng nồng đậm thiên địa chi lực ầm vang chân áp, tại Phó Cường còn không có phản ứng trước đó. Đại thủ ấn trùng điệp vỗ trung hắn. Ầm ầm ầm ầm. Giang giật công kích cũng không phải là chỉ có một lần, mà là như mưa to gió lớn. Cái thứ nhất đại thủ ấn vừa mới vỗ xuống, đằng sau từng cái đại thủ ấn theo nhau mà đến, lần lượt liên miên vỗ xuống, đem Phó Cường cho đập choáng váng, cũng không biết đánh lại. Ta thật trúng kế. Phó Cường giờ phút này trong đầu chỉ có ý nghĩ này. Hắn đột nhiên phát hiện Giang giật có thuật thôi miên đem hắn thôi miên đến phản ứng đều chậm chạp gấp bội. Chương 2197, Thượng Tiên Bảng 100. Phó Cường Thượng Tiên Bảng xếp hạng thứ 89, có được cấp 2 tiên thuật đại hỗn độn thuật, lực công kích phi thường đáng sợ. Đây là một cái xương cứng, Giang giật nhất định phải gặm xuống tới. Bất luận cái gì mưu kế, cuối cùng Giang giật vẫn là phải tự mình xuất thủ phế đi Phó Cường. Sở dĩ một trận chiến này không thể tránh né. Xương cứng làm sao gặm? Giang giật cái này mưu kế rất đơn giản, đánh chính là chiến thuật tâm lý, Phó Cường tính khí tương đối táo bạo, loại người này tốt nhất tính toán. Giang giật một mực tại cho hắn cưỡng ép quán thâu hắn đã trúng kế suy nghĩ, để hắn đi nghi kỵ, đi hoài nghi, để tinh thần hắn khẩn trương cao độ, để hắn thần kinh thác loạn, để hắn phản ứng chậm nửa nhịp. Bất luận mạnh hơn người, tâm một khi loạn, chiến lực của hắn, lực phản ứng đều sẽ giảm bớt đi nhiều. Giang giật muốn chính là như vậy một sát na thời gian, để Phó Cường phản ứng chậm nửa nhịp, sau đó dùng như gió bão mưa rào công kích, trực tiếp trọng thương phế đi hắn. Không thể nghi ngờ, hắn lần này mưu kế rất là thành công, Phó Cường đều cho đập choáng váng, trọn vẹn tiếp nhận mười mấy trường mới phản ứng được. Lực phòng ngự của hắn rất khủng bố, bị đập mười mấy chưởng sau thế mà không có bị trọng thương, bất quá toàn thân rất nhiều nơi đều có huyết dịch, xương cốt đoạn mất mấy cây. Uống! Phó Cường cuồng bạo đánh lại, ngưng tụ thiên địa chi lực đánh ra màu đen đại hỗn độn chi lực, một quyền hướng Giang giật oanh ra. Giang giật thiên thuẫn đã sớm mở ra, màu đen đại hỗn độn lực tốc độ quá nhanh, hắn bị thoáng cái cho đánh bay, hắn cảm ứng thoáng cái thiên thuẫn. Âm thầm líu lưỡi. Một quyền này kém chút đem hắn thiên thuẫn cho anh phá. Phải biết hắn thiên thuẫn thế nhưng là dùng dung hợp thiên địa chi lực ngưng tụ, so ban đầu thiên thuẫn uy lực cường đại gấp trăm lần. Đây là Phó Cường không có toàn thịnh thời kỳ đập ra, giống như không phải bị hắn đả thương, lần này công kích hắn thiên thuẫn đều muốn bạo liệt. Ông Giang giật lập tức thuấn di đi, một lần nữa ngưng tụ một cái thiên thuẫn. Tiếp theo hơi thở ra Phó Cường bên trái, đột nhiên đánh ra một chưởng sau lập tức thuấn di rời đi. Ầm ầm ầm ầm. Giang giật mỗi lần xuất hiện đều là trong nháy mắt đánh ra một chưởng, sau đó thuấn di rời đi. Phó Cường cũng không phải là không có đánh trả, cũng từng nhiều lần đánh trúng Giang Dật, nhưng hắn chiến lực không thể đạt tới trạng thái đỉnh phong, mỗi lần đều không thể đánh nát Giang Dật Thiên Thuẫn. Hắn lần lượt tiếp nhận Giang Dật công kích, thương thế càng ngày càng nghiêm trọng. Hắn thiên địa chi lực làm sao ngưng kết dung hợp như vậy cường đại? Phó Cường âm thầm kêu khổ, tiếp tục như vậy hắn sớm muộn sẽ bị chụp chết a. Hắn còn là tu luyện một loại cường đại phòng ngự tiên thuật, nếu không dựa vào tiên thể sớm đã bị chụp chết. Ầm ầm ầm ầm, lần lượt công kích, thương thế từng điểm tăng thêm. Phó Cường luống cuống, không dám tiếp tục dừng lại, hắn chạy như bay, muốn chạy trốn phụ cận, tìm địa phương chữa thương lại giết tới. Ngươi cảm thấy ngươi còn có thể trốn được sao? Giang Dật trong nháy mắt có thể tại vạn lý xuyên thẳng qua, nương theo lấy hắn di động, hắn có thể đem thiên địa chi lực khuếch tán đi càng xa phạm vi. Sở dĩ hắn cơ hồ là có thể vô hạn thuấn di, Phó Cường tốc độ lại nhanh, lại thế nào có thể nhanh hơn được hắn? Rầm rầm rầm, lần lượt đánh xuống, Phó Cường nội tâm chậm rãi tuyệt vọng, hắn trốn không thoát, tự xem là chết vẫn là phế đi. Một nén nhang về sau, Phó Cường không chạy, hắn đứng tại trên cánh đồng hoang cười khổ nói ra, được rồi, Giang Dật, ngươi cũng đừng công kích. Lần này ta nhận thua, ngươi muốn làm sao, vạch ra đạo đạo đi. Chỉ cần không giết ta, còn lại đều tốt nói, lần này ta là bị ngươi nhờ vả, cùng ngươi cũng không có ân oán, hy vọng ngươi đại nhân có đại lượng, tha ta một mạng. Ông, Giang Dật thân thể ở phía xa ngưng hiện, hắn trầm ngâm chốc lát nói, Phó Cường, đã ngươi như thế thức thời, ta tự cho ngươi một cái cơ hội. Ngươi tự phế tiên hạch đi, ngươi những năm này cần thiết tiên thạch ta giúp ngươi giao, bảo vệ ngươi không chết. Phó Cường chiến lực quá mạnh, Giang Dật cũng không muốn giữ lại một viên bom hẹn giờ ở bên người, sở dĩ Phó Cường nhất định phải phế bỏ. Dù sao chỉ cần mấy chục năm liền có thể một lần nữa ngưng tụ tiên hạch, chỉ cần không chết, đều có thể khôi phục chiến lực. Tốt, Phó Cường rất ác độc, đưa tay đối với mình bụng dưới hung hăng vỗ tới, đem tiên hạch cho tươi sống làm vỡ nát. Khóe miệng của hắn tuôn ra một ngụm máu tươi, ngồi xếp bằng trên mặt đất cười khổ nói ra, Giang Dật, ta đã biến thành phế nhân, không có 50 năm khôi phục không được, ngươi như thật muốn giết ta, ta cũng chỉ có thể nhận mệnh. Hừ, Giang Dật hừ lạnh một tiếng nói, ta Giang Dật có cừu báo cừu, có ân báo ân, nhất ngôn cửu đình. Đã nói tha cho ngươi một mạng, tự nhiên sẽ nói được thì làm được. Giang Dật thần thức không cách nào dò xét, không xác định Phó Cường tiên hạch phải chăng nát. Hắn lấy ra một khối tiên phù đưa tin, sau đó lạnh băng băng sừng sững trên đỉnh núi lặng lặng chờ đợi. Hiu, sau nửa canh giờ, hai cái thượng tiên bay vụt mà đến, đây là Tiêu Dao các hai cái tương đối cường đại thượng tiên, có một cái vẫn là thượng tiên bảng cường giả. Dò xét thoáng cái hắn, nếu như là phế nhân, trực tiếp cầm xuống. Giang Dật cùng hai người nói một câu, hai người kia thần thức đã sớm khóa chặt Phó Cường, trên mặt đều là kinh dị. Bọn hắn liếc mắt một cái liền nhận ra Phó Cường, cái này tại tiên vực xem như nổi danh nhân vật hung ác, không nghĩ tới bị Giang Dật phế đi. Các chủ, không có vấn đề, tiên hạch hoàn toàn chính xác bị phế. Một tên thượng tiên tra xét rõ ràng một phen truyền âm nói. Cầm xuống, mang về Thanh Ma Sơn, xem thật kỹ quản. Giang Dật vung tay lên, hai cái thượng tiên bay qua cầm xuống Phó Cường, bất quá cũng không dám đối Phó Cường động quá ác thủ đoạn, một người lấy ra một cái xích sắt đem Phó Cường trói lên mang theo bay mất. Tốt! Giang Dật có chút thở ra một hơi, một trận chiến này xem như kết thúc. Hắn đối với mình chiến lực có rõ ràng nhận. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Biết, trước đó không có quá mạnh đối thủ, hắn không cách nào cân nhắc, cùng Phó Cường một trận chiến để hắn hiểu được rất nhiều. Chiến lực của hắn hẳn là tại thượng tiên bảng chừng 100. Đạt được cái kết luận này hắn còn hơi có chút uể oải, nguyên bản hắn cho là hắn nhiều như vậy thiên địa chi lực, còn dung hợp ngưng luyện hai lần, hắn coi là có thể bằng vào tuyệt đối lực lượng quét ngang sở hữu thượng tiên, phát hiện vẫn là quá ngây thơ rồi. Giống như hắn ý nghĩ này bị Mạnh Nanh biết chắc thổ huyết, Phải biết rất nhiều thượng tiên tu luyện mấy vạn mấy chục năm đều không thể tiến vào thượng tiên bảng. Giang Dật mới đến tiên vực bao lâu đều có thể so thượng tiên bảng chừng 100 cường giả, hắn thế mà còn không vừa lòng. Giang Dật không phải bất mãn đủ, mà là hắn cùng phổ thông thượng tiên có bản chất khác nhau. Hắn có một cái thế giới, cái nào thượng tiên thiên tiên có một cái thế giới, có thể sáng tạo một cái thế giới. Tại Giang Dật trong lòng, chiến lực của hắn hẳn là có thể mạnh hơn, hẳn là có thể quét ngang thượng tiên thậm chí thiên tiên. Dù sao hắn sáng tạo thế giới, hắn là một cái sáng thế thần, hẳn là bao trùm tại sở hữu thượng tiên thiên tiên phía trên. Hắn chưa từng nghe nói thượng tiên cùng thiên tiên có thể sáng tạo một cái thế giới. Từ từ sẽ đến, trước chân áp 6 người này, đem thế giới của ta triệt để hoàn thiện nhìn nhìn lại đi. Giang Dật nhắc tới một tiếng, thân thể hướng nơi xa bay đi, tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Một bên phi hành tìm kiếm truyền tống tiên trận, hắn vừa cùng Mạnh Nanh đưa tin hỏi thăm tình huống. Mạnh Nanh nắm trong tay sở hữu tin tức, Thác Bạt Giã đám người hành tung cơ bản đều có thể hiểu rõ. Thác Bạt Giã thế mà ngừng đi về phía trước còn tựa hồ tại bầy trận. Mạnh Nanh đưa tin để Giang Dật trở nên đau đầu, Thác Bạt Giã quả nhiên khó đối phó nhất, người này giàu có tâm cơ, dùng âm hiểm lấy xưng. Hắn hẳn là chuẩn bị dùng bất biến ứng vạn biến, chờ Giang Dật chính mình chủ động xuất kích. Trước hết giải quyết Giao Thanh thượng tiên đi. Giang Dật rất nhanh quyết định chú ý, Giao Thanh một người vẫn là một nữ tử, dễ dàng đối phó một chút. Hắn thân thể hướng phía trước mới bay đi, tìm một cái truyền tống tiên trận, hướng Giao Thanh thượng tiên chỗ khu vực truyền tống mà đi. Chương 2198, Lạt Thủ Tồi Hoa. Giao Thanh thượng tiên rất phiền muộn. Nàng bị truyền tống đi Thiên Ma Phong biên giới Tây Nam, mà lại nàng bị truyền tống về sau. Cái kia truyền tống tiên trận lập tức bạo liệt, rõ ràng là duy nhất một lần. Trong tay nàng có địa đồ, biết mình ở nơi nào. Khoảng cách Thanh Ma Sơn ít nhất có 3 ngày lộ trình. 3 ngày thời gian ai biết sẽ phát sinh sự tình gì. Đàn Ngọc thượng tiên nội tâm có chút lo lắng bất an, lần này sợ là muốn xảy ra chuyện a. Nàng cùng Giao Trì thượng tiên đồng xuất một môn, đối với Hồng Mông thế giới sự tình phi thường tinh tường. Nguyên bản nàng không có làm Giang Dật là cái nhân vật, suy nghĩ kỹ một chút càng phát cảm giác không thích hợp. Một phàm nhân tại hạ giới liền có thể làm cho hình sử đại nhân cùng 3 cái thượng tiên đầy bụi đất, còn có thể đánh giết Kim Lệ tới tiên vực mới bao lâu, không chỉ có lực áp Thanh Hục, đều nhất thống Thiên Ma Phong, lại đem nàng nhẹ nhõm truyền tống tách ra. Giống như không phải Thiên Ma Phong thượng tiên đều là phế vật, Giang Dật khẳng định là cái nhân vật phi thường lợi hại. Sự thật chứng minh, Giang Dật hoàn toàn chính xác rất lợi hại, các nàng đều khinh thường hắn. Hừ hừ. Nghĩ đến Giang Dật lấy nàng làm bản gốc điêu khắc pho tượng, trong mắt nàng đều là sát ý. Mặc kệ Giang Dật lại cường đại, nàng đều muốn đi Thanh Ma Sơn, đem Giang Dật sống sờ sờ mà lột ra. Nàng là tiên vực nổi danh tiên tử, lại bị Giang Dật như thế khinh nhờn, khẩu khí này tự nhiên không thể nhịn dưới, còn có Giao Trì thượng tiên thù không thể không báo. Hiu, nàng tốc độ tăng lên mấy phần, hướng Thanh Ma Sơn nhanh chóng bay đi. Nhưng nàng chỉ là bay nửa canh giờ tự ngừng lại, bởi vì phía trước trên núi xuất hiện một người trẻ tuổi, mà người này ngay tại cầm một cái dao găm điêu khắc phù điêu. À Giang Dật, ta giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Nhìn thấy phù điêu, Giao Thanh lập tức nổ tung, phù điêu còn không có thành hình, nhưng đã có khuôn mẫu, nhất là gương mặt kia phi thường có đặc điểm, rất có thần vận tựa như giống như người thật. Người trẻ tuổi khắc họa phù điêu là một cái dưới đất tù thất, một nữ tử bị xích sắt trói buộc, tựa như quỳ trên mặt đất, ngửa mặt lên tựa hồ tại khẩn cầu chủ nhân ân sủng, thần tình kia quá đúng chỗ. Gương mặt này không cần phải nói là Giao Thanh tiên tử, đối với thượng tiên tới nói muốn vẽ một người mặt quá đơn giản, Giang Dật trong tay bọn họ sớm có Giao Thanh chân dung, giờ phút này người trẻ tuổi bắt đầu điêu khắc phi thường nhẹ nhõm. Giao Thanh thượng tiên coi trọng nhất danh dự của mình. Mặc dù cùng rất nhiều thượng tiên mập mờ không rõ, nhưng còn chưa bao giờ nghe đồn bị bất luận cái gì thượng tiên đắc thù. Giao Thanh thượng tiên mục đích phi thường rõ ràng, cái kia chính là dính vào một cái cường đại thiên tiên, bình thường thượng tiên nàng nhưng nhìn không vừa mắt. Cho nên nàng phi thường chú trọng chính mình danh dự. Tiên vực nếu có người đối nàng có nửa điểm không khinh nhờn, hành vi thất lễ, nàng đều hội truy cứu tới cùng. Dạng này có thể bảo trì nàng băng thanh ngọc khiết, thủ sinh như ngọc hình tượng. Người trẻ tuổi này liền là trước đó Giao Thanh Thượng Tiên tại Sơn Cốc nhìn thấy Giang Dật. Giang Dật như thế hạ lưu khắc họa pho tượng, cái này nếu là truyền ra, danh dự của nàng đem rớt xuống ngàn trượng, những năm này thật vất vả bảo trì hình tượng sẽ phá hư hầu như không còn. Giang Dật, nàng tốc độ đạt tới cực hạn, đồng thời khẽ kêu một tiếng, thanh âm này không giống vừa rồi như vậy đằng đằng sát khí, mà là có một cỗ không hiểu ma lực. Để Giang Dật linh hồn có chút chậm chạp thoáng cái, dưới đầu ý tứ quay lại hướng Giao Thanh Thượng Tiên nhìn lại. Ha ha, Giao Thanh Thượng Tiên cười nhạt một tiếng, tựa như băng sơn hòa tan toàn bộ thế giới xuân về hoa nở, Giang Dật ánh mắt triệt để si mê. Giao Thanh Thượng Tiên một mực tu luyện chính là mị đạo, bất quá nàng mị thuật đi không phải tà đạo, mà là chính đạo. Nàng dùng đường đường chính chính linh hồn tiên thuật mê hoặc địch nhân, bất kỳ người nào đối với mỹ lệ sự vật đều sẽ trầm mê, đều sẽ mê say, mặc kệ nam nữ. Nam ảnh hưởng hội lớn hơn một chút, giống như sắc quỷ lại càng dễ trúng chiêu. Rất rõ ràng, Giang Dật đã trúng chiêu, Giao Thanh Thượng Tiên trong lòng cười lạnh. Trong tay xuất hiện một cái màu hồng phấn trường kiếm, chuẩn bị lặng yên vô tức đem Giang Dật tiên hạch phế đi. Nàng phi thường xác định Giang Dật đã trúng nàng mị hoặc tiên thuật, linh hồn đều bị nàng dẫn dắt tiến vào trong ảo cảnh, không cách nào tự kiềm chế. Vạn trưởng, năm ngàn trưởng, ngàn trưởng. Giao Trì Thượng Tiên trong tay tiên kiếm quang mang lấp lánh, liền muốn đối Giang Dật đâm tới. Nàng giờ phút này vẫn như cũ xác định Giang Dật linh hồn còn tại bên trong ảo cảnh, căn bản sẽ không phản kháng, có thể nhẹ nhõm bị nàng một chiêu đâm xuyên tiên hạch. Tiên hạch không đúng. Giao Trì tiên tử đột nhiên phát hiện một vấn đề, Giang Dật lúc ở hạ giới vẫn là phàm nhân, lúc này mới tiên vực mới không bao lâu a, theo đạo lý hẳn là không ngưng tụ tiên hạch a. Ông, đột nhiên, một cỗ phi thường khủng bố thiên địa chi lực chấn áp mà xuống. Tiếp lấy bầu trời một cái to lớn thủ ấn ngưng tụ mà ra, đối nàng ầm vang nện xuống. Giả, đây là giả Giang Dật, thật Giang Dật ở phía sau. Giao Thanh Thượng Tiên trong nháy mắt kịp phản ứng, nhưng nàng tỉnh ngộ đã muộn. Nàng muốn trốn tránh lái đi, đáng tiếc tốc độ đại giảm, một trường kia phạm vi bao phủ quá lớn, vỗ xuống tốc độ cũng thật nhanh, nàng căn bản tránh né không ra. Uống! Nàng cảm nhận được một trường kia uy lực, sống chết trước mắt tụ tập thiên địa chi lực lên đỉnh đầu tạo thành một cái hộ thuẫn, đồng thời trường kiếm trong tay của nàng đột nhiên hướng trên bầu trời đâm tới. Suy suy, nàng khiên động thiên địa chi lực, ngưng tụ một đầu tử long đối cự đại thủ trường đánh tới. Yên diệt, đại thủ trường là ngưng kết mấy lần thiên địa chi lực, Giao Thanh Thượng Tiên tại Thượng Tiên bảng xếp hạng hơn 400. Vẫn là dựa vào linh hồn tiên thuật mới đứng hàng đi, phổ thông công kích đương nhiên sẽ không quá mạnh. Tử Long nhẹ nhõm bị đại thủ trưởng đập nát. Oanh! Đại thủ trưởng tiếp tục chấn áp mà xuống, Giao Thanh Thượng Tiên ngưng tụ tấm chắn cũng không có quá tác dụng lớn chỗ, thoáng cái tựu bị chấn bể. Giao Thanh Thượng Tiên cảm nhận được đại thủ trưởng bên trong truyền đến kinh khủng uy áp, sắc mặt biến đến trắng bệch, một trường này xuống tới nàng tuyệt đối phải bị nghiền thành thịt nát. Oanh! Toàn bộ mặt đất chấn động, cứng rắn mặt đất bị đánh ra một cái hố sâu, Giao Thanh Thượng Tiên bị đánh vào lòng đất, toàn thân áo bào vỡ vụn, máu thịt be bét, vô cùng thê thảm. Ta không chết! Giao Thanh Tiên từ cảm giác tối hậu quan đầu Giang Dật thu một chút lực đảo, nếu không nàng tuyệt đối sẽ biến thành thịt nát. Mặc dù như thế, nàng vẫn là bị đả thương nặng, cả người xương cốt đều đoạn mất. Ngay cả đứng đều rất khó đứng lên. Giang Dật, người có gan giết ta, người tới giết ta a, giết ta à? Giao Thanh Tiên tử giống giận, bởi vì xúc động vết thương đau đến toàn thân đều run rẩy, nhưng nàng còn tại gào thét không ngừng, nghĩ làm tức giận Giang Dật tới gần. Giang Dật vẫn như cũ sừng sững giữa không trung, thân thể không có nửa phần di động, nữ nhân này hiểu được linh hồn tiên thuật, đến gần nói sẽ bị nàng âm. Hắn cũng sẽ không ngu như vậy. Suy suy. Hắn dùng thiên địa chi lực ngưng tụ một cây trường thương, đối giao thanh thượng tiên bụng dưới đột nhiên đâm tới. Giao thanh tiên tử bụng dưới phá vỡ một cái lỗ thủng to, nàng đau đến trực tiếp ngất đi. Nơi xa cái kia giả mạo Giang Dật thấy đập vào mắt kinh hãi, Giang Dật thật đúng là thiết huyết vô tình a. Tiên vực mỹ nữ nổi danh thế mà cứ như vậy phế đi, con mắt đều không nháy mắt thoáng cái. Lạt thủ tồi hoa, đem nàng mang về, mặt khác tìm hiểu linh hồn tiên thuật người, đem linh hồn nàng cho phong ấn. Giang Dật mặt không thay đổi nói, đối với hắn mà nói không có mỹ nhân không mỹ nhân, chỉ có bằng hữu cùng địch nhân phân chia. Loại nữ nhân này ngươi như thủ hạ lưu tình, sẽ chết được rất thảm. Hiu, ngụy trang Giang Dật thượng tiên bay vụt mà đến, vận chuyển một tia tiên lực giúp Giao Thanh tùy ý trị liệu một phen, sau đó mang theo bay vào phụ cận truyền tống trận, hướng Thanh Ma Sơn truyền tống mà đi. Tốt, Giang Dật sắc mặt hòa hoãn lại, hai cái thượng tiên đều đã giải quyết, chỉ còn lại khó giải quyết nhất Thác Bạt Giã. Chỉ cần một trận chiến này có thể thắng, hắn ít nhất có mấy năm an nhàn thời gian. Thời gian mấy năm nhìn rất ngắn. Hắn lại có rất cường đại lòng tin, chờ hắn thế giới đại thành ngày, coi như hình sự đại nhân đích thân đến, hắn hẳn là đều có lực đánh một trận. Dù sao, hắn nhưng là sáng thế thần A. Chương 2199, ôm cây đợi thỏ. Thác Bạt Giã chiếm cứ một tòa đại sơn, bảy mấy cái cường đại huyễn trận. Giang Dật không có lập tức đi đối phó Thác Bạt Giã, mà là về tới Thanh Ma Sơn. Biết được tin tức này sau nội tâm của hắn ngưng trọng lên, cái này quả nhiên là khó khăn nhất đối thủ. Thác Bạt Giã thượng tiên bằng xếp hạng 93, có được cấp 2 tiên bảo nứt tiên tiễn, am hiểu ám sát. Đây là Tường Vân thượng tiên cho tư liệu, theo trên tư liệu xem Thác Bạt Giã liền là tương đối người âm hiểm. Hắn phát huy hắn cường hạng, bố trí từng cái cường đại huyễn trận, Giang Dật hoặc là thủ hạ một khi tiến vào huyễn trận sẽ bị hắn vô tình bắn giết. Thanh Hộc Bảo Tháp là cấp 3 tiên bảo, uy lực không tầm thường. Thác Bạt Giã lại có một thanh cấp 2 tiên bảo nứt tiên tiễn, thanh này tiễn mạnh bao nhiêu uy lực Giang Dật không cần suy nghĩ nhiều, hắn thiên thuẫn tuyệt đối gánh không được. Phó Cường cùng Thác Bạt Giã thượng tiên bằng xếp hạng không sai biệt lắm. Phó Cường trạng thái đỉnh phong dưới một kích toàn lực, Giang Dật suy đoán chính mình thiên thuẫn chịu không được. Cái này cấp 2 tiên bảo lực công kích cũng không yếu tại Phó Cường đại lăn lộn động thuật, thiên thuẫn vừa vỡ, hắn thân thể cũng sẽ bị bắn thủng, sau đó bạo tạc. Giang Dật trầm tư một lát, quyết định trước thả một chút, phơi một phơi Thác Bạt Giã, xem hắn phải chăng ngồi được vững. Hắn phái 10 cái thượng tiên đi phụ cận, bố trí rất nhiều tiên trận, thuận tiện phái người giám thị Thác Bạt Giã một chú ý Hồ Tam Đao 3 người, chỉ cần 3 người vừa có dị động, hắn sẽ lập tức biết rõ. Thanh Ma Sơn trong khoảng thời gian này rất náo nhiệt, bởi vì tất cả thượng tiên đều tụ tập tại cái này, Giang Dật không cần những cái kia thượng tiên làm cái gì, chỉ cần không quấy rối là đủ. Giang Dật nói, mọi người chỉ cần an tâm ở nơi này 3 tháng, cái gì đều không cần làm. Nếu như không có tiên thạch giao nhiệm vụ, tiêu giao các gia. Tại Giang Dật lực lượng tuyệt đối chân áp xuống, không có thượng tiên dám làm loạn đều ngoan ngoãn ở nơi này. Bọn hắn căn cứ đủ loại tình huống phỏng đoán, Giang Dật có thể muốn cùng người khác đại chiến. Không ngoài dự liệu, đại chiến quả nhiên bắt đầu. Mà lại rất nhanh liền mang về cái thứ nhất tù binh. Cái này tù binh phi thường nổi danh khí, thượng tiên bảng trước 100. Nghĩ không có tên tuổi cũng khó khăn. Phó Cường bị mang về sau, Thanh Ma Sơn oanh động, trận chiến này không có bất kỳ người nào hỗ trợ, Giang Dật một người đi đơn đả độc đấu, nhẹ nhõm thắng Phó Cường. Trước đó không lâu Giang Dật giống như bị Thanh Hộc truy sát mấy trăm vạn lý tối hậu quan đầu mới đột phá phản thắng tất cả mọi người suy đoán Giang Dật hẳn là chỉ có thượng tiên bảng top 500 chiến lực. Sự thật chứng minh, đằng sau thượng tiên bảng điều chỉnh về sau, Giang Dật hoàn toàn chính xác xếp hạng hơn 400. Lại nhẹ nhõm đem thượng tiên bảng trước 100 cầm xuống, lúc này mới bao nhiêu thời gian a? Hơn 5 năm. Đối với thượng tiên tôi nói, thời gian 5 năm chỉ là trong nháy mắt một cái chớp mắt, hơn 5 năm thời gian theo thượng tiên bảng hơn 400 đến 100, cái này dọa người. Có phải hay không qua một thời gian ngắn, Giang Dật liền trực tiếp biến thành thiên tiên a. Tại Giao Thanh Thượng Tiên bị mang về sau, Thanh Ma Sơn triệt để sôi trào, vị này mọi người trước kia chỉ có thể đứng xa nhìn không dám khinh nhờn nữ thần, cư nhiên như thế thê thảm Giang Dật quá máu lạnh đi. Chẳng lẽ hắn không thích nữ nhân, nếu không đối một cái tiên vực nổi danh đại mỹ nhân dưới nặng tay như thế. Cái kia giả mạo Giang Dật Thượng Tiên, đem Giao Thanh mang về sau, để cho người ta phong ấn Giao Thanh linh hồn, sau đó tìm một cái sơn động cứ như vậy ném vào mặc kệ, để nàng như heo cầu núp ở trong động. Giao Thanh toàn thân không có mấy khối thịt ngon, bất quá tấm kia yêu mị mặt lại bảo tồn rất tốt. Để rất nhiều thượng tiên thần thức đảo qua dò xét về sau, ta thấy mà yêu. Đương nhiên, ai cũng không dám làm loạn, Giang Dật vô tình lãnh huyết bá đạo đem sở hữu thượng tiên kinh hãi, mọi người nhao nhao nghe ngóng suy đoán, kế tiếp hội là ai. Giang Dật về sau nhưng không có bất luận cái gì động tĩnh, một mực tại trong động phù ở. Còn phái thủ hạ đi sở hữu bảo địa thu tiên thạch đi. Hắn tựa hồ chuẩn bị cùng Thác Bạt Giã hao tổn thoáng cái, nhìn xem ai có thể kéo chết ai. Hắn tại động phủ an nhàn ở, Thác Bạt Giã bên kia mọi cử động có thể giám thị. Thác Bạt Giã rời đi bên này còn có mấy ngàn vạn dặm khoảng cách, trên đường đều là tiên trận cơ quan trinh sát, muốn lặng yên vô tức tiềm hành đến Thanh Ma Sơn, so với lên trời còn khó hơn. Sở dĩ Giang Dật có nhiều thời gian đi hao tổn, hắn tại cái này an nhàn thu tiên thạch, cùng lắm thì phân một chút cho mấy trăm thượng tiên, hắn kiếm ít một điểm, Thác Bạt Giã chẳng lẽ cả một đời ở trên núi ở. 5 ngày, 10 ngày, nửa tháng. Giang Dật vẫn là không có động tĩnh, Thác Bạt Giã bên kia có chút ngồi không yên, bởi vì nửa tháng này đến Phó Cường cùng Giao Thanh không có nửa điểm tin tức. Bên ngoài đều là các loại tiên trận cùng cơ quan. Thác Bạt Giã cùng một chú ý hồ tam đao thần thức tùy ý liếc nhìn một phen, đơn giản có thể phát hiện khắp nơi đều là tiên trận ba động. Tiếp tục rông dài lúc nào là cái đầu. Bọn hắn chỉ có thời gian 10 năm, 10 năm về sau phục dịch kết thúc, nhất định phải rời đi Tiên Ma Sơn. Nhiệm vụ lần này thất bại, bọn hắn sẽ không có bất kỳ cái gì ban thường, ngược lại sẽ bị hình sử đại nhân răn dạy, sẽ bị rất nhiều thượng tiên chế giễu. Đi Thanh Ma Sơn, Phó Cường cùng Giao Thanh Thượng Tiên không có tin tức gì, đưa tin cũng không trở về. Cái này khiến Thác Bạt Giã ba người có một loại dự cảm không tốt, hai người này rất có thể bại. Cũng là bởi vì Phó Cường đưa tin không có trả lời, Thác Bạt Giã mới quyết định ngồi chờ nơi này. Thác Bạt Đại Nhân, làm sao bây giờ? Một chú ý cùng Hồ Tam Đao nhìn qua Thác Bạt Giã, cái sau lắc đầu nói, khác, đừng, thiện động. Hành tung của chúng ta đều bị giám thị. Giang Dật có thể thông dong bố trí, chúng ta thiện động, chỉ có một con đường chết. Thác Bạt Giã phất tay để cho hai người xuống dưới, đều tự tìm chỗ tu luyện. Hai người xuống dưới sau cũng rất nhanh lại trở về, Hồ Tam Đao đầy mắt hưng phấn nói ra, Thác Bạt nhân từ, thiếu chủ đưa tin tới, hắn đã ẩn núp đến phụ cận. A Thanh Hục tới, Thác Bạt Giã con người lấp lóe. Trầm giọng nói ra, đưa tin tiên phủ cho ta, ta cùng thiếu chủ liên hệ xuống. Hồ Tam Đao đem tiên phủ cho Thác Bạt Giã, cái sau bắt đầu đưa tin, tiên phủ quang mang lấp lánh không ngớt, trọn vẹn sáng lên vài chục lần, Thác Bạt Giã mới thình lình đứng lên nói, tốt, các ngươi chuẩn bị một chút, 3 ngày sau hành động. Tốt, Hồ Tam Đao cùng một chú ý hưng phấn gật đầu đáp ứng. Xem Thác Bạt Giã thần sắc lần này hẳn là có rất lớn nắm chắc. Ở nơi này lấy bọn hắn đều nhanh bước điên rồi. Thời khắc lo lắng hãi hùng không bằng chủ động xuất kích. Thành bại sinh tử tựu xem một trận chiến đi. 3 ngày sau, Thác Bạt Giã mang theo hai người xuất động. Như mãnh hổ hạ sơn bắn thẳng đến Thanh Ma Sơn mà đi. Phụ cận tiên trận một đường bị phá ra. Ẩn núp mấy cái thượng tiên đều bị Thác Bạt Giã tươi sống oanh thành tàn phế. Biến thành phế nhân. Thác Bạt Giã ngựa không dừng vó, dẫn người bằng nhanh nhất tốc độ tiến lên, chỉ là 2 canh giờ tự vượt ngang hơn 2.000 vạn lý khu vực, thẳng bức Thanh Ma Sơn. Ngồi không yên, Giang Dật nhận được tin tức về sau, trong sơn động trầm ngâm thời gian một nén nhang, hắn đứng dậy quát khẽ, triệu tập tối cường 10 cái thượng tiên tới tham chiến, nói cho bọn hắn trận chiến này như thắng, về sau bọn hắn đạt được tiên thạch gấp bội, giống như không nguyện ý xuất chiến, cũng không miễn cưỡng, bất quá. Về sau không có khả năng lại phân tiên thạch, cũng không phải chúng ta tiêu giao các người. Thác Bạt Dã khí thế như rồng, Giang Dật không dám khinh thường, chỉ có thể tìm mấy người trợ giúp. Một trận chiến này chỉ cho phép thắng không cho phép thua, bằng không hắn chỉ có một con đường chết. Ong ong, chỉ là nửa canh giờ, 10 cái thượng tiên đều truyền tống đến đây. Mấy năm này bọn hắn trú đóng ở bảo địa đạt được không ít tiên thạch, giảm hình phạt tốc độ rất nhanh. Bọn hắn nghĩ sớm ngày khôi phục sự tự do, chỉ có thể liều mạng đánh một trận. Đi, đi Hồng Ma Sơn, chúng ta là ở chỗ này chờ Thác Bạt Dã đi. Giang Dật mang theo 10 người xông vào truyền tống trận, Hồng Ma Sơn là Thác Bạt Dã bọn người phải qua đường. Bọn hắn trước thời gian đi qua có thể bố trí một phen, ôm cây đợi thỏ. Cắt cắt chương 2200, liệt tiên tiễn. Hồng Ma Sơn rất dài. Đông Tây phương hướng vượt ngang, vừa vặn chặn đường tại Thiên Ma Lâu Đài cùng Thanh Ma Sơn ở giữa. Nơi này là đi Thanh Ma Sơn phải qua đường, trừ phi Thác Bạt Dã bọn người lượn quanh một vòng lớn đường. Thác Bạt Dã giờ phút này khí thế như hồng, hướng Thanh Ma Sơn thẳng tắp tới gần, chắc chắn sẽ không đi đường vòng. Bọn hắn rời đi Hồng Ma Sơn chỉ có nửa canh giờ lộ trình, đưa tin còn tại hướng bên này một đường bay tới. Giang Dật mang theo 10 cái thượng tiên sau khi đến, lập tức để trong đó 3 cái bầy trận cao thủ bắt đầu bầy trận. Thời gian quá ngắn không thể bố trí quá mạnh sát trận, Giang Dật liền để bọn hắn bố trí huyễn trận, bố trí vô số huyễn trận, không truy cầu có thể kiên trì bao lâu, chỉ cần mê hoặc mấy hơi thời gian là đủ. Dạng này huyễn trận rất dễ dàng bố trí, nửa canh giờ, 3 cái thượng tiên tại còn lại người phối hợp xuống. Hết thảy bố trí dòng dã 30 huyễn trận. Lúc này, Giang Dật đưa tin tiên phù đạt được tin tức, Thác Bạt Dã đám người đã xúc động Hồng Ma Sơn phía nam 10 vạn lý tiểu tiên trận, lập tức liền muốn đến Hồng Ma Sơn. Tản ra, chú ý nhiệm vụ của các ngươi, liền là kéo Thác Bạt Dã, có thể không xuất thủ tình huống dưới đừng xuất thủ, bảo mệnh đệ nhất. Không cầu các ngươi có thể đánh giết Thác Bạt Dã, kéo dài là đủ. Còn như còn lại 2 cái, giao cho ta tốt. Giang Dật quát khẽ một tiếng, 10 cái thượng tiên phân biệt tản ra, Giang Dật chính mình cũng ẩn núp đi. Huyễn trận cũng không có mở ra, coi như mở ra, khống chế huyễn trận người sẽ chú ý, sẽ không ảnh hưởng hắn. Ngừng, phía nam 3 đạo nhân ảnh bay vụt mà đến, tối cường một cái cầm trong tay một cái màu đen cung tiễn. Kia cung tiễn không biết dùng cái gì chất liệu làm thành. Hiện ra khiến lòng run sợ hàn ý, còn có màu đen chảy màu vờn quanh, tựu liền cung tiễn dây cung đều cảm giác không phải bình thường, phía trên có cường đại hung thú khí tức. Thác Bạt Dã một thân đạo bào, râu dài bồng bềnh, khuôn mặt như ngọc, nhìn phi thường nho nhã. Hắn tại Hồng Ma Sơn trước ngừng lại, ánh mắt thiểm nhanh nhìn qua phía trước phân biệt truyền âm nói, xem ra ta dự liệu không tệ, Giang Dật khẳng định tại Hồng Ma Sơn bố trí mai phục. Hắn hẳn là liền tại bên trong. Vậy còn chờ gì? Nhất cố thượng tiên trên vai khiêng một cái rất là khoa trương to lớn chiến phủ. Hắn một khi khai chiến sẽ liều lĩnh, chiến đến một khắc cuối cùng, sở dĩ có một chú ý xưng hào. Giờ phút này đã khai chiến, bọn hắn đều phế đi 7-8 cái thượng tiên, không còn có lượn vòng chỗ trống, chỉ có tử chiến. Không vội, Thác Bạt Dã cười lạnh một tiếng truyền âm nói. Chúng ta đã đến nơi này, đến lượt gấp không phải chúng ta, mà là Giang Dật. Chúng ta sẽ chờ ở đây, Giang Dật khẳng định sẽ chủ động xuất kích. Chờ ở tại đây, Nhất Cố Thượng Tiên cùng Hồ Tam Đao liếc nhau, hai mặt nhìn nhau. Vừa rồi 3 người khí thế như vậy thỉnh, chính là khí thế chính vượng thời điểm, đột nhiên ngừng lại, khó tránh khỏi hội nhụt chí. Mà lại Giang Dật cũng có đầy đủ thời gian đi bố trí a. Chỉ là Thác Bạt Dã là thủ lĩnh của bọn hắn, thực lực so 2 người mạnh mẽ quá nhiều, 2 người không tiện nói gì, chỉ có thể sừng sững giữa không trung lặng lặng chờ đợi. Thời gian từ từ trôi qua, Giang Dật người bên kia không dám động, cũng không dám dò xét, Giang Dật chính mình càng sẽ không đi dò xét. Bất quá Giang Dật hết sức bảo trì bình thản, hắn không hạ lệnh không ai dám động. Nửa canh giờ, một canh giờ. Thác Bạt Dã trong tay tiên phù đột nhiên sáng lên, hắn quát lớn, xông. Nhất Cố Thượng Tiên cùng Hồ Tam Đao đã sớm không đợi được kiên nhẫn, hai người đứng mũi chịu sào bắn tới. Thác Bạt Giã đi theo ở phía sau, trong tay xuất hiện một chút tiên phù. Hắn thần thức phi thường cường đại, đã sớm dò xét đến Hồng Ma Sơn bên trong có rất nhiều huyễn trận. Ông, quả nhiên, một chú ý cùng Hồ Tam Đao xông lên vào Hồng Ma Sơn lập tức xúc động huyễn cảnh, hai người cảm giác cảnh sắc trước mắt biến đổi, người bên cạnh đều không thấy. Ngay tại hai người chuẩn bị nghĩ biện pháp phá vỡ huyễn trận lúc, bên người sáng lên một đạo quang mang, mấy cái tiên phù nổ tung, sau đó không gian ba động, huyễn cảnh lập tức bị phá ra. Các người cứ việc xông, hết thảy có ta, không cầu các ngươi giết địch, chú ý bảo mệnh. Thác Bạt Giã truyền âm vang lên tại hai người trong tai, hai người tinh thần nhất chấn, hết thảy đều tại Thác Bạt Giã trong dự liệu, bọn hắn còn có cái gì tốt lo lắng. Ông! Hai người một đường vượt quan, một đường xúc động huyễn trận, nhưng mỗi lần vẻn vẹn một hơi thời gian tự bị Thác Bạt Giã cho phá. Không sai biệt lắm. Các ngươi phân biệt hướng tả hữu hành động, tao ngộ bất luận kẻ nào đều có thể công kích. Không được giết người, giống như tao ngộ giang giật lập tức đào tẩu. Lần nữa đi về phía trước trăm dặm, Thác Bạt Giã đột nhiên truyền âm nói, tiếp lấy Thác Bạt Giã thân thể trở nên trong suốt, cả người biến mất vô tung vô ảnh. Tốt, hai người cũng không ngạc nhiên, hai người đều tin tưởng bọn hắn là mồi nhử, dựa vào bọn họ phí không được giang giật. Chân chính chủ lực là Thác Bạt Giã. Chỉ cần cho Thác Bạt Giã cơ hội đánh lén, giang giật thua không nghi ngờ. Suy suy, đột nhiên phụ cận ngọn núi sáng lên một đạo quang mang, dưới núi toát ra nồng đậm khói đen, già thiên tránh địa, còn có thể ngăn cách thần thức dò xét, đem phụ cận sở hữu cảnh sắc đều cho bao phủ tiến vào. Lại là huyễn trận, một chú ý cùng Hồ Tam Đao nổi giận quát khẽ. Lần này huyễn trận so vừa rồi đều mạnh hơn, hai người muốn phá vỡ phi thường khó khăn. Động thủ, công kích hai người. Một đạo như lôi đình quát lớn vang lên, tiếp lấy bốn phương tám hướng phóng tới mấy đạo tiên thuật công kích, còn có ba kiện tiên bào. Vô số sát cơ theo bốn phương tám hướng tràn ngập mà đến, để Hồ Tam Đao cùng một chú ý sắc mặt đại biến. Địch tối ta sáng, bốn phương tám hướng đều là đánh lén. Hai người mặc dù tại thượng tiên bảng top 500, nhưng cũng gánh không được liên tục không ngừng đánh lén a, lại nói còn có một cái phi thường cường đại giang giật. Đại nhân, hỗ trợ phá trận. Hai người ngăn cản một lát, cảm giác rất là phí sức bất đắc dĩ chỉ có thể quát khẽ. Thác Bạt Giã nhưng căn bản không có bất cứ động tĩnh gì, cả người tựa như dung nhập cái này cuồn cuộn trong khói đen, biến mất không thấy. Rầm rầm rầm. Ba kiện tiên bảo cùng mấy đạo công kích liên tục không ngừng đánh tới, một chú ý cùng Hồ Tam Đao hai người điên cuồng bắn ra công kích, tả đột hữu thiểm, một bên chống cự, còn vừa kích. Tại huyễn trận bên trong bọn hắn là mù lòa, giang giật người bên kia lại có thể khóa chặt nhất cử nhất động của bọn họ, coi như bọn hắn so 10 người kia mạnh, cũng có chút không ngăn được. Hiu hiu hiu. Ẩn thân từ một nơi bí mật gần đó, Thác Bạt Giã rốt cục nhịn không được đánh ra tiên phù phá trận, bại lộ chính mình chỗ ẩn thân, giang giật thanh âm trong nháy mắt bạo hống, bên trái đằng trước 30 dặm bên trong tòa thung lũng kia, công kích. Suy suy, rầm rầm rầm, 10 người không có chút gì do dự, hướng giang giật nói tới địa phương phóng thích các loại công kích đánh xuống. Cùng kỳ đồng lúc, một đạo vô hình thiên địa chi lực đột nhiên chấn áp Hồ Tam Đao cùng Nhất Cố Thượng Tiên, tiếp lấy hai người trên không từng cái đại thủ ấn xuất hiện, đối hai người ầm vang vỗ xuống. A, hai người trong nháy mắt trợn tròn mắt, hai người chiến lực cùng Thanh Hộc không sai biệt lắm, lại thế nào có thể chống đỡ được giang giật công kích. Thiên địa chi lực chấn áp phía dưới, hai người trốn đều chạy không thoát, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bị đập. Giờ khắc này hai người không cầu gì khác, chỉ cầu không chết. Oanh! Giang giật không có giết hai người, bất quá hai người bị đập đến toàn thân xương cốt đứt gãy, mà lại giang giật còn phân biệt ngưng tụ hai cây trường thương đâm phát nổ hai người tiên hạch, hai người liền giang giật mặt đều không nhìn thấy, tự bị phế. Giang giật thân thể lóe lên một cái rồi biến mất thuấn di rời đi, ngay tại hắn thân thể vừa mới biến mất về sau. Một đạo vô hình chi tiễn từ không trung xuất hiện, tại hắn vừa rồi chỗ không gian trực tiếp nổ tung. Oanh! Phụ cận không gian thế mà lộ ra đạo đạo nhỏ bé khe hở, phải biết nơi này chính là Tiên Ma Sơn a. Giang giật thân thể ra phương xa, thông qua thiên địa chi lực cảm ứng được tình huống bên này, âm thầm kinh hãi. Cấp 2 tiên bảo liệt tiên tiễn quả nhiên lợi hại, hắn như trễ một hơi thời gian, giờ phút này đoán chừng bị tươi sống nổ chết. Chương 2201, tìm được. Giang giật cùng Thác Bạt giã sách lược lạ thường tương tự, hai người đều ẩn núp đi, chờ đợi địch nhân bại lộ lúc, cho một kích chí mạng. Giang giật có chủ tràng ưu thế, Thác Bạt giã không có khả năng trơ mắt nhìn xem một chú ý cùng Hồ Tam Đao bị giết, chỉ có xuất thủ phá trận, bị Giang giật khóa chặt phương vị. Giang giật để 10 cái thượng tiên xuất thủ công kích, giành được một hơi thời gian, nhẹ nhõm đem Hồ Tam Đao cùng một chú ý phế đi. Chuyện còn lại tự trở nên dễ dàng, hắn cùng 10 cái thượng tiên có thể nhẹ nhõm vây giết Thác Bạt giã. Thác Bạt giã bắn ra một tiễn sau lập tức ẩn trốn, hắn phải hiểu một loại phi thường cường đại ẩn trốn tiên thuật, sở dĩ thượng tiên bao quát Giang giật đều không thể khóa chặt hắn hành tung. Tường Hoa thượng tiên cho tư liệu, nói Thác Bạt giã am hiểu ám sát, quả nhiên danh bất hư truyền. Giang giật đồng dạng ẩn núp đi. Hắn tiềm phục tại một cái huyễn trận bên trong, thiên thuẫn thời khắc mở ra, xuyên thấu qua thiên địa chi lực bao phủ hơn phân nửa tòa Hồng Ma Sơn. Giống như Thác Bạt giã công kích, hắn hội trước tiên biết rõ. Cái này ẩn trốn tiên thuật quá thần kỳ, của ta thiên địa chi lực đã bao phủ phương viên 2 vạn lý, thế mà còn là không cách nào khóa chặt hắn hành tung. Giang giật âm thầm ngạc nhiên, giống như không cách nào khóa chặt Thác Bạt giã. Đối phương có thể lặng yên vô tức ẩn núp đến bên cạnh hắn, sau đó cho một kích chí mạng a. Suy suy. Hắn nghĩ nghĩ thân thể thuấn di mà đi, không dám ở cùng một nơi ngốc quá lâu, hắn thời khắc nhắm mắt lại cảm ứng. Ông. Đột nhiên vùng đông nam một cái tiểu huyễn trận bị xúc động, Giang giật cảm ứng một phen quát lớn, vùng đông nam, công kích. Suy suy. 10 cái thượng tiên đồng dạng cảm ứng được bên kia huyễn trận ba động, lập tức hướng bên kia bay đi, đồng thời đánh ra đạo đạo công kích, đều không cần khóa chặt mục tiêu, một trận cuồng oanh loạn tạc. Xùy, Giang giật phía trước không gian đột nhiên xé toạc ra, một cái màu đen trường tiễn bay vụt mà đến, tốc độ quá nhanh, tựa như kinh hồng, một cái chớp mắt đã đến Giang giật trước mắt. Thật nhanh, Giang giật giật mình, hắn chỉ là hô một tiếng. Thác Bạt giã liền có thể trong nháy mắt khóa chặt hắn phương vị, sau đó bắn ra một tiễn, hắn cũng không kịp thuấn di rời đi. Uống! Giang giật ngưng tụ ra từng cái đại thủ trường đối phía trước trường tiễn đập tới. Nguyên bản hắn coi là trường tiễn tao ngộ đại thủ ấn hội bạo tạc, nào biết kia trường tiễn thế mà trực tiếp đâm qua. Chấn! Giang giật khống chế thiên địa chi lực chấn áp trường tiễn tốc độ, đồng thời nhanh chóng triệt thoái phía sau. Thiên thuẫn lấp lánh, trong tay không ngừng đánh ra đại thủ ấn. Hắn phát hiện hắc tiễn đâm xuyên đại thủ ấn uy lực hội yếu bớt mấy phần, hẳn là bên trong năng lượng bị tiêu hao. Mà lại hắn dùng thiên địa chi lực chấn áp về sau, hắc tiễn tốc độ sẽ còn chậm lại một tia. Oanh! Hắc tiễn đâm xuyên mấy cái đại thủ ấn, vẫn là xuất tại Giang giật thiên thuẫn bên trên, sau đó phát sinh kịch liệt bạo tạc. Bất quá hắc tiễn năng lượng rõ ràng ít đi rất nhiều, lần này bạo tạc cũng không có đem không gian cho nổ tung, Giang giật thiên thuẫn may mắn không có phá. Tốt, Giang giật nội tâm có chút tâm, cái này hắc tiễn hẳn là thiên địa chi lực ngưng tụ, công kích của hắn có thể triệt tiêu hắc tiễn uy lực. Suy suy, hắn vừa mới chậm một hơi, phía trước không gian lần nữa sóng gió nổi lên, một cái hắc tiễn tê liệt không gian mà ra. Tiếp lấy bên phải bầu trời cũng xé rách, lại là một cái hắc tiễn bắn ra. Thật nhanh, thượng tiên bảng trước 100 quả nhiên cường hoành. Phó cường bên trong Giang giật mà tính, căn bản không có đánh trả chi lực, bị Giang giật như gió bão mưa rào oanh thành trọng thương, chiến lực thoáng cái giảm bớt đi nhiều, Giang giật đều không có cảm nhận được phó cường mạnh bao nhiêu. Giờ phút này hắn mới chính thức kiến thức thượng tiên bảng trước 100 chiến lực. Nếu như là bình thường người khẳng định sớm đã bị giết. Ông. Hắc tiễn vừa mới liệt không mà ra, Giang giật khoảng cách hắc tiễn có nửa dặm khoảng cách, lần này hắn đầy đủ hắn thuấn di rời đi. Hắn thân thể có chút sáng lên, ánh sao lấp lánh vờn quanh trên người hắn, biến mất tại nguyên chỗ. Rầm rầm rầm. Giang Dật tính được rất chuẩn, hắn vừa mới rời đi hai thanh hắc tiễn tự nổ tung, phương viên trăm dặm không gian xuất hiện khe hở. Không bằng hắn giờ phút này đã sớm đã tới ở ngoài mấy ngàn dặm, cũng không có bị chấn động ra. Hắn mày nhăn lại, không biết nên làm sao trấn áp Thác Bạt Giã. Thác Bạt Giã có thể ẩn núp, hắn bất động, Giang Dật tìm không thấy hắn, hắn khẽ động công kích tự phi thường sắc bén, Giang Dật một cái không tốt sẽ bị tươi sống bắn giết. Giang Dật xuyên thấu qua thiên địa chi lực đi cảm ứng, phát hiện kia 10 cái thượng tiên cuồng oanh loạn tạc một trận, lại mất đi mục tiêu, mờ mịt tại bốn phía lục soát. Cũng may Thác Bạt Giã không có công kích tâm tư của bọn hắn, nếu không toàn bộ đều bị giết. Đương nhiên, Thác Bạt Giã chắc chắn sẽ không ngu như vậy, hắn một khi công kích 10 người này, Giang Dật liền có thể trong nháy mắt khóa chặt hắn phương vị, sau đó như gió bão mưa rào công kích mà xuống, để hắn căn bản không có thời gian phản kích. Suy suy, Giang Dật tại nguyên chỗ dừng lại mấy hơi thời gian, nơi xa không gian có chút ba động. Lúc này Giang Dật có kinh nghiệm, không đợi hắc tiễn ra lập tức liền thuấn di rời đi. Oanh! Một cái hắc tiễn xuất hiện Giang Dật trước kia chỗ không gian nổ tung, phía dưới mấy cái thạch phong đều bị tạc toái, đầy trời đá vụn bắn ra, tiếng oanh minh quanh quẩn không ngớt. Cái này ẩn núp ẩn trốn tiên thuật quá lợi hại. Giang Dật chỉ là cảm ứng được một đạo bóng người lóe lên, tiếp lấy Thác Bạt Giã lại biến mất. Đoán chừng đã sớm ẩn núp rời đi mấy trăm dặm, coi như Giang Dật thuấn di đi qua, cũng công kích không được hắn. Thiên địa chi lực tràn ngập giữa thiên địa, làm sao có thể dò xét không đến đâu bất luận cái gì sinh linh, bất kỳ cái gì sự vật đều có thể dò xét đến, hắn là thế nào ẩn trốn. Giang Dật trong đầu hiển hiện thật sâu nghi hoặc, thiên địa chi lực ở khắp mọi nơi, coi như một con muỗi Giang Dật đều có thể cảm ứng được. Vì sao Thác Bạt Giã lại biến mất vô tung vô ảnh, không công kích căn bản cũng không có thể phát hiện hắn đâu. Công kích. Giang Dật nội tâm đột nhiên động một cái, đôi mắt phát sáng lên, hắn phát hiện một cái phi thường mấu chốt vấn đề. Thác Bạt Giã sở dĩ lúc công kích sẽ bị phát hiện là bởi vì hắn vận dụng thiên địa chi lực. Mà hắn ẩn trốn lúc khẳng định cũng muốn mượn nhờ thiên địa chi lực. Các thượng tiên tiên thuật, vô luận cỡ nào xảo diệu cao thâm, cuối cùng đều là muốn nhờ vận dụng thiên địa chi lực hình thành các loại thủ đoạn cùng thần thông. Thác Bạt Giã ẩn trốn khẳng định phải mượn nhờ hoặc là vận dụng thiên địa chi lực, không bằng hắn hẳn là mượn nhờ rất xảo diệu, thiên địa chi lực không có quá sóng lớn động. Không có quá lớn, nhưng cũng có sóng chấn động. Giang Dật nghĩ thông suốt, hắn nhanh chóng thông qua chính mình thiên địa chi lực, đi dung hợp bốn phía không gian vốn là tồn tại thiên địa chi lực. Giang Dật tại Hồng Mông thế giới lúc liền biết được dùng chính mình thiên địa chi lực, đi dung hợp trong không gian thiên địa chi lực, dung hợp về sau bốn phương tám hướng thiên địa chi lực. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.